thị tộc cũng không phải thị tộc, mà là Chung Sơn thần tộc, chỉ là về sau thần chủ Chung Sơn thị tộc ngã xuống, mới không thể không mất địa vị thần tộc, giáng làm thị tộc. Những năm gần đây, chư thiên không biết có bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm Chung Sơn thị tộc, chính là vì phòng ngừa Chung Sơn thị tộc trở lại thần tộc, chạm đến lợi ích của một số thế lực nào đó. Nếu không phải bản thân Chung Sơn thị tộc nội tình không kém, hơn nữa có Tư Không thần tộc nâng đỡ, Chung Sơn thị tộc sớm từ thời điểm một cái đại tranh thế gian trước đã bị diệt. Hôm nay, một lần đại tranh thế gian này, rõ ràng có khác biệt rất lớn với đại tranh thế gian trước đây. Chung Sơn thị tộc nếu không có chuẩn bị khác, đại tranh thế gian lần này, rất có khả năng chính là thời điểm diệt tộc. Mật Thủy thần vương hỏi, bệ hạ có tính toán gì không? Hôm nay Chung Sơn thị tộc thiếu thần chủ tọa trấn, bổn hoàng sẽ từ hôm nay bế quan, tìm kiếm cơ hội trùng kích thần chủ, ở trước đó, Đông Huyền thần vương thay bổn hoàng nắm giữ Chung Sơn thị tộc. Chúc Hoàng trầm giọng nói, nghe được câu này, thần vương ở đây đều nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền ở một bên khác, trên mặt không có biểu cảm gì kỳ quái. Mọi người đều biết, Chúc Hoàng tuy là hoàng giả Chung Sơn thị tộc, nhưng địa vị Chung Sơn Đông Huyền cũng không thấp hơn đối phương bao nhiêu. Đồng thời, thực lực hai bên sàng sàng như nhau. Chính bởi có Chúc Hoàng cùng Chung Sơn Đông Huyền hai vị thần vương tọa trấn, mới có thể khiến thị tộc an ổn phát triển đến nay. Hôm nay, Chúc Hoàng muốn bế quan trùng kích thần chủ, như vậy Chung Sơn Đông Huyền nắm giữ thị tộc, tự nhiên không có vấn đề gì. Bệ hạ có lệnh, Đông Huyền tự nhiên nghe theo. Chung Sơn Đông Huyền gật gật đầu, không từ chối. Sau đó, Chúc Hoàng nói, ngoài ra, còn có một sự kiện khác. Mời bệ hạ nói. Chung Sơn thị tộc thế đơn lực cô, tuy có Tư Không thần tộc chống lưng, bất đắc dĩ Tư Không thần tộc đã là mặt trời ngã về phía Tây, đợi tới lúc đại kiếp cuộc khởi, chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, tộc ta muốn ứng đối kiếp nạn cỡ này, cần tìm kiếm minh hữu mới được. Chư thiên thần tộc thâm căn cố đế, Chung Sơn thị tộc nói đến cùng cũng chỉ là thị tộc mà thôi, muốn kết minh với thần tộc cũng không có khả năng gì. Về phần thị tộc còn lại, có thể cung cấp trợ lực cho Chung Sơn thị tộc không có bao nhiêu, muốn tìm minh hữu không đơn giản như vậy. Mật Thủy thần vương nhíu lại lông mày lá liễu, nàng tuy nói rất ít nhúng tay chuyện thị tộc cùng Chúc Tông, nhưng đối với thế lực chư thiên cũng có không ít hiểu biết. Nói lời không dễ nghe, bây giờ vị trí của Chung Sơn thị tộc rất xấu hổ, thuộc loại trên thì không với tới nhưng nhìn xuống lại có thừa. Thị tộc bình thường, Chung Sơn thị tộc chướng mắt, nhưng nếu là muốn kết minh với chư thiên thần tộc, lại hoàn toàn không đủ tư cách. Không có thần chủ tọa trấn, thần tộc căn bản sẽ không quan tâm chút nào. Chung Sơn Đông Huyền trầm ngâm một phen, sau đó nói, bệ hạ không lẽ là kết minh với Thiên Tông? Thiên Tông. Khi nghe được hai chữ này, thần vương ở đây đều vẻ mặt ngẩn ra. Thiên Tông cái tên này hôm nay so với thần tộc còn vang dội hơn. Rất nhiều thời điểm, tu sĩ khác đều sẽ theo bản năng mang Thiên Tông coi là thế lực thần tộc, sẽ không nghĩ đến đối phương chỉ là tông môn thị tộc mà thôi. Hôm nay được Chung Sơn Đông Huyền đánh thức, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, thì ra Thiên Tông chỉ là một tông môn thị tộc mà thôi. Thiên Tông quả thật là một mục tiêu của bổn hoàng. Chúc Hoàng gật gật đầu. Thiên Tông nhìn như gây thù hằn rất nhiều, nhưng lực lượng sau lưng hắn cũng không nhỏ, vị phù hoàng kia tiềm lực phi phàm, có hy vọng trở thành thiên kiêu trấn áp một thời đại. Cường giả cỡ này nếu có thể giao hảo, với Chung Sơn thị tộc có lợi mà vô hại, từ khi Tiên Vũ giới rời đi, Thẩm Trường Thanh không tốn thời gian quá dài, liền về tới Thiên Tông. Từ sau khi truyền tin Chu Phượng thần tộc, bên kia tạm thời cũng chưa có tin tức nào đưa ra, Thẩm Trường Thanh cũng không vội đi thúc giục. Trở về Tông Môn, hắn ngay lập tức bế quan tu luyện. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, hôm nay mỗi một phút một giây thời gian đều rất quý giá, không có chuyện gì làm, vậy an tâm bế quan là được, như có thể bằng vào cố gắng của mình, lĩnh ngộ ra thêm một môn pháp tắc. Như vậy về sau đột phá liền bớt đi một chút đường vòng. Rất nhanh, một tháng thời gian đã trôi qua. Một ngày này, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong thiên địa bổn nguyên của Minh Hà giới rời khỏi, lúc rảnh rỗi, thuận tiện nhìn lướt qua tình huống nhân tộc, cùng với tình trạng hai vị thần chủ kia của Chu Phượng thần tộc. Nhân tộc bên này, không có vấn đề gì lớn, có được giới vực che chở, hung thú của Minh Hà giới trên cơ bản không thương tổn được nhân tộc mảy may. Trái lại nhân tộc mượn dùng linh khí Minh Hà giới an ổn tu luyện, thường xuyên rời khỏi giới vực đánh nhau cùng hung thú. Phương diện thực lực, có thể nói là vững bước tăng trưởng. Nhưng cái này cũng có một vấn đề. Đó chính là thời gian. Trước mắt nhân tộc vào Minh Hà giới thời gian quá ngắn, cho dù là thiên tư kinh người như thế nào nữa, thực lực trưởng thành cũng có hạn. Chương 3072, bế quan một tháng, hai thần chủ thê thảm. 2. So với thế cục chư thiên hôm nay cùng với cường giả ùn ùn không dứt mà nói, nhân tộc trước sau gì cũng có chút không đủ xem. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Một năm đuổi không kịp vậy thì 10 năm, 10 năm đuổi không kịp vậy thì 100 năm. Chỉ cần Minh Hà giới còn, nhân tộc có thể có được nội tình sánh vai thần tộc đứng đầu. Dù sao đại thiên thiên địa đứng đầu, có được vô hạn khả năng. Một bên khác, hai vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc, hôm nay có chút không quá lạc quan. Chỉ thấy hai tên mỗi tên một cái vỏ cây, đang ra sức gặm, như quỷ chết đói đầu thai. Phù Dương chết tiệt, giam giữ chúng ta ở đây, còn không cho chúng ta ăn uống, thật đáng giận. Vu Huyền thần chủ hung tợn cắn một miếng vỏ cây trong tay, hương vị giống như ăn sáp, khiến hắn cảm thấy có chút ghê tởm, lại không nỡ nhổ ra. Không có cách nào cả. Hắn thật sự quá đói rồi, từ khi đặt chân tu hành tới nay, Vu Huyền thần chủ đã chưa cảm nhận được cái gì là đói khát. Chỉ vì tu sĩ thổ nạp thiên địa linh khí, thổ nạp tín ngưỡng thần lực, có thể bổ sung tiêu hao trên thân thể, căn bản không có cảm giác đói khát gì. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lấy lực lượng thiên địa bày ra cấm chế, không những phong tỏa thần lực của hai người, cho dù là linh khí cùng tín ngưỡng thần lực, cũng hoàn toàn ngăn cách. Như vậy, hai người mặc dù có thân thể thần chủ, lại sẽ cảm thấy đói khát giống với sinh linh phàm tục. Lúc vừa mới bắt đầu, Vu Huyền thần chủ còn bận tâm mặt mũi thần chủ, cố nén đói khát, thờ ơ đối với mọi thứ chung quanh. Nhưng khi thời gian dài, cảm giác đói khát đó giống như dòi trong xương, khiến hắn khó có thể chịu được, cuối cùng không thể không xuống tay đối với sự vật chung quanh. Vốn, Vu Huyền thần chủ là tính giết mấy con hung thú ăn mặn, nhưng ở dưới tình huống có phong cấm tồn tại, hung thú hoàn toàn không vào được, bọn họ cũng không ra được, cho nên cũng chỉ có thể gặm vỏ cây ăn rễ cỏ. May mắn là, cường giả cấp bậc thần chủ, hàm răng cũng có thể tương đương thần binh lợi khí, gặm vỏ cây ăn rễ cỏ hoàn toàn không có vấn đề. Khó ăn là khó ăn chút, nhưng vẫn tốt hơn so với chịu đựng đói khát. Một bên khác, Đạm Đài thần chủ cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Thần tộc bên kia bây giờ không biết tình huống thế nào, không lẽ đã vứt bỏ chúng ta, khi nói chuyện, hắn cũng gặm một miếng vỏ cây. Đường đường thần chủ lưu lạc đến gặm vỏ cây, việc này nếu truyền ra, mặt mũi đều phải mất hết. Nhưng không có cách nào. Thật sự là quá đói rồi. Đạm Đài thần chủ từ trước tới giờ không ngờ, thì ra đói khát sẽ là chuyện khó có thể chịu được như thế. Bị nhốt ở Minh Hà giới ngắn ngủn 2-3 tháng, cho hắn một loại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Chưa từng có một khắc nào sẽ làm hai vị thần chủ cảm giác thời gian gian nan như thế, đổi làm lúc bình thường, cho dù là một cái bế quan ngắn ngủi, mấy trăm hơn 1000 năm đã trôi qua. Mấy tháng thời gian, vậy hoàn toàn là nháy mắt sẽ qua, không phát hiện được thời gian trôi qua chút nào. Từ trước tới giờ, bọn họ mới xem như rõ, mấy tháng thời gian rốt cuộc là dài lâu cỡ nào. Vu Huyền thần chủ hung tợn gặm một miếng vỏ cây khô vàng, trầm giọng nói, thần tộc không có khả năng vứt bỏ chúng ta, cho dù là hoàng đình vứt bỏ, thánh địa cũng sẽ không như thế. Một điểm này, Vu Huyền thần chủ là có lòng tin. Chu Phượng hoàng đình và bốn đại thánh địa quan hệ vi diệu, nếu nói hoàng đình vứt bỏ bọn họ, không phải không có khả năng này, nhưng thần Dương thánh địa cùng Cửu Phượng thánh địa, là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Cường giả cấp bậc thần chủ, đối với thánh địa mà nói rất quan trọng. Thánh địa không có khả năng dễ dàng vứt bỏ hai vị thần chủ. Nghe vậy, Đạm Đài thần chủ gật đầu, đối với điều này rất tán đồng. Nghe hai người đối thoại, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, chưa đi quấy rầy cuộc sống đơn giản của bọn họ hôm nay. Dù sao không chết là được rồi. Chu Phượng thần tộc một ngày không đưa ra đồ vật, hắn một ngày sẽ không thả đối phương. Thật phải vây vài năm, ngày nào đó mình thiếu nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh không ngại tự mình ra tay. Trực tiếp chém giết hai tên thần chủ. Cho nên, Chu Phượng thần tộc đồng ý điều kiện của mình hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý. Hai người bọn Vu Huyền thần chủ ở lại Minh Hạ giới, tương đương nguyên điểm dự bị, khi nào cần, khi đó ra tay là được. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là hoàn toàn không vội. Tâm thần từ Minh Hạ giới rời khỏi, sau đó liền nhìn về phía bản thuộc tính của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận. Nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 3.178 pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, nguyên điểm, 2 môn pháp tắc, coi như không tệ rồi, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Thời điểm lần trước bế quan, số lượng pháp tắc là 3176, hôm nay là 3178. Một tháng thời gian lĩnh ngộ hai môn pháp tắc, hiệu suất này xem như ổn. Chỉ là, ở hôm nay sau khi tập hợp đủ 3000 pháp tắc, hai môn pháp tắc tăng trưởng, Thẩm Trường Thanh cũng không phát hiện được bản thân biến hóa chút nào. Loại cảm giác này, giống như đổ xuống biển hai thùng nước, căn bản không thể tạo thành biến hóa. Chương 3073, bế quan một tháng, hai thần chủ thê thảm. 3. Xem ra trong thời gian ngắn lĩnh ngộ pháp tắc là không có thay đổi gì quá lớn, chỉ có thời điểm tập hợp đủ 3000 chủ pháp tắc, mới có thể có lột xác trên bản chất. Trước đó, cho dù có lực lượng pháp tắc tăng trưởng, tác dụng có thể tạo được cũng là có hạn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Loại tình huống này hắn không có gì bất ngờ. Dù sao nói đến cùng, mình hôm nay vẫn chỉ là động thiên tu sĩ mà thôi. Một tu sĩ động thiên cảnh, có thể có được thực lực chém giết thần chủ tầm thường, có thể thấy được nội tình đáng sợ. Nếu dưới tình huống như vậy, thực lực của bản thân còn có thể vững bước tăng trưởng, Thẩm Trường Thanh cũng phải hoài nghi một phen. Mình có khả năng ở lúc động thiên cảnh quét ngang chư thiên thần chủ hay không? Nhưng mà, đây là chuyện không có khả năng, cho dù tiên đạo thật sự huyền diệu tuyệt luân, cho dù mình thật có thiên tư vang dội cổ kim, có thể bước qua một hai đại cảnh giới đối chiến, đã là không dễ dàng. Thực lực nếu muốn lại có tăng trưởng trên diện rộng, nhất định phải đánh vỡ hàng rào mới được. Dựa theo tốc độ trước mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác, thời gian mình đánh vỡ hàng rào hẳn là không xa. Ít nhất, ở lúc phong thần đài mở ra lần sau, hẳn là có thể bước vào động thiên cực cảnh, do đó ngưng tụ hạt nhân động thiên. Tính toán thời gian, trước mắt cách lúc phong thần đài mở ra, nhắm chừng cũng chỉ hai mươi mấy năm mà thôi. Tử Vân thị tộc bên kia, nghĩ hẳn cũng chuẩn bị tốt rồi. Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Trường Thanh như xuyên thủng hư không, trong chủ tông đại điện, phổ tông đang tiếp đãi tu sĩ Tử Vân thị tộc. Người Tử Vân thị tộc đến không phải ai khác, rõ ràng chính là Tử Vân La. Sau đó, thân hình Thẩm Trường Thanh ở trong mật thất biến mất không thấy, là tông chủ hôm nay đang bế quan, tạm thời không tiện quấy rầy, nếu không ngại, lão phu ở thần thành sắp xếp một phen, là tông chủ đi ở lại trong thành một đoạn thời gian trước. Theo lão phu biết, tông chủ bế quan thời gian bình thường không lâu, ngắn thì một hai tháng, lâu là một năm hay năm rưỡi là được. Phổ tông phất tay, liền có linh trà hiện ra trước mặt Tử Vân La, sau đó không kêu không nịnh nói. Đổi là trước kia, lấy thân phận địa vị của Tử Vân La, phổ tông hoàn toàn không có tư cách ngồi ngang hàng ở trước mặt đối phương. Bất luận thân phận tông chủ Tử Vân Tông của hắn, hoặc là thực lực Hoàng Vũ Thần Vương, đều không phải một tu sĩ thần vương cảnh cũng chưa thể bước vào, có tư cách đi nhìn thẳng. Nhưng bây giờ khác. Phổ tông tuy chỉ là thần cảnh, nhưng thân phận trưởng lão Thiên Tông lại cho hắn tư cách nhìn thẳng thần vương. Hơn nữa, Tử Vân thị tộc không giống thế lực khác. Đối phương chính là thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông. Như vậy, phổ tông ở lúc đối mặt Tử Vân La, càng không có ý tưởng gì thấp hơn một cái đầu. Tử Vân La mỉm cười, trong lời nói cũng tràn đầy khách khí, nói như thế ta cũng tới không đúng lúc, vậy làm phiền phổ trưởng lão vất vả rồi. Nếu phù hoàng xuất quan, còn xin phổ trưởng lão thông truyền hộ một chút. Dứt lời, Tử Vân La lại lật bàn tay, có một cái nhẫn trữ vật xuất hiện ở nơi đó, lần này ta tới vội vàng. Chưa có chuẩn bị gì, có chút vật nhỏ trong thị tộc, liền tặng cho trưởng lão, hy vọng trưởng lão sẽ không chê. Là tông chủ khách khí rồi. Phổ tông như không lộ dấu vết, thu cái nhẫn trữ vật đó vào trong túi, nụ cười trên mặt cũng nhiệt tình thêm vài phần. Đúng lúc này, trong đại điện có dao động mỏng manh truyền đến, phổ tông nghiêng đầu nhìn, lập tức đứng dậy hành lễ, ra mắt tông chủ. Bái kiến phù hoàng. Thái độ của Tử Vân La rất cung kính. Thẩm Trường Thanh lưu lại tuyệt tâm ấn ở trên thân hắn, sống chết hoàn toàn ở trong một ý nghĩ, Tử Vân La sao dám làm càn. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh hôm nay đã là cường giả có thể chém giết thần chủ, cho dù không có tuyệt tâm ấn, muốn diệt một vị Hoàng Vũ Thần Vương, so với nghiền chết một con kiến cũng không có gì khác nhau. Cho nên mặc kệ nhìn từ một phương diện nào, Tử Vân La cũng không dám có chút càn rỡ. Chuyện Tử Vân thị tộc giao cho bổn tọa đến xử lý. Phổ trưởng lão đi làm việc đi, lão phu cáo lui. Phổ tông cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại Thẩm Trường Thanh cùng với Tử Vân La hai người. La tông chủ cũng không cần gò bó, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu đi. Người ta đều là kẻ đứng đầu một tông, nói là thân phận ngang nhau cũng không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Tử Vân La chợt biến sắc. Phu Hoàng nói đùa rồi, ta sao dám ngồi ngang hàng với Phu Hoàng? Đùa cái gì chứ? Vì trước mắt này chính là cường giả có thể chém giết thần chủ, đệ nhất thần vương trong chư thiên công nhận. Tuy chưa vào cảnh giới thần chủ, nhưng luận thực lực, ai lại dám coi hắn là một vị thần vương? Cho dù Thẩm Trường Thanh nói nhẹ nhàng, Tử Vân La cũng không dám có chút vượt quá giới hạn, sợ mạo phạm đối phương. Thôi được, ngươi muốn đứng vậy đứng nói chuyện đi. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là thuận miệng nói, đối phương không muốn ngồi cũng không cần miễn cưỡng cái gì. Tử Vân thị tộc bên kia bây giờ thế nào? Chương 3074, Tử Vân La đã đến, di chuyển tông môn. Một, bệ hạ đã bày ra trận pháp truyền tống ở tiên vũ giới, mặt khác ở ngoài tiên vũ giới bày ra cấm chế, không phải tu sĩ Tử Vân thị tộc không thể tự tiện ra vào. Chỉ là muốn mang tiên vũ giới hoàn toàn dịch chuyển đến bên cạnh Tử Vân giới cũng không dễ dàng, cho nên tạm thời còn chưa bắt tay vào thực thi. Tử Vân La cung kính trả lời, không dám có chút giấu giếm. Thẩm Trường Thanh gật đầu, dịch chuyển thiên địa, không phải đơn giản chuyện như vậy. Thiên địa mênh mông, không có sức mạnh to lớn nhất định, muốn dịch chuyển thiên địa, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đặc biệt tiên vũ giới không phải thiên địa tầm thường, chính là đại thiên địa cỡ này mênh mông vô ngần, muốn bằng vào lực lượng thần vương dịch chuyển, đó là chuyện không có khả năng. Cho dù là thần chủ bình thường, có thể di chuyển thiên địa hay không? Cũng là điều chưa biết, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy hắn ở phương diện thân thể có được lực lượng sánh vai thần chủ, nhưng có thể dịch chuyển một phương đại thiên địa hay không, cũng không có nắm chắc quá lớn. Cho nên, Tử Vân thị tộc trừ phi là có thần chủ xuất thế, nếu không muốn dịch chuyển tiên vũ giới đến bên cạnh Tử Vân giới, căn bản là không làm được. Mặt khác, theo Phù Hoàng yêu cầu, Tử Vân thị tộc đã bắt tay vào làm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ mệnh lệnh của Phù Hoàng, liền có thể dời cả tông tới Thiên Lôi vực. Lãnh địa tông môn của Hồng Tịch Tông ban đầu, đến nay chưa có thế lực nào chiếm cứ, Tử Vân thị tộc trực tiếp di chuyển là được. Có lời này của Phù Hoàng là đủ, ta bây giờ bẩm lại với bệ hạ, bắt tay vào làm sắp xếp công việc di chuyển tông môn. Tử Vân La gật đầu đáp lại. Đây là chuyện đã sớm nói. Bình thường mà nói, Tử Vân Tông chỉ cần dời đến Thiên Lôi vực là được rồi, nhưng cân nhắc đến mặt mũi của Thẩm Trường Thanh, Tử Vân thị tộc cũng không dám tùy tiện hành động. Cố ý để Tử Vân La đến Thiên Tông trước một bước, sau khi hỏi ý kiến Thẩm Trường Thanh một lần, mới dám có động tác. Hôm nay, nhận được câu trả lời chuẩn xác, Tử Vân thị tộc cũng liền không có gì cố kỵ nữa. Sau đó, Tử Vân La lại lấy ra mấy cái nhẫn trữ vật, cung kính. Đưa tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, qua nhận lỗi của Hàn Kình, Xích Động hai tộc, cùng với toàn bộ tài nguyên của tiên vũ giới đều ở đây, còn xin Phù Hoàng xem qua. Thẩm Trường Thanh phất tay. Liền mang toàn bộ nhẫn trữ vật thu vào trong túi, hắn chưa nhìn kỹ cái gì, chỉ vì Tử Vân thị tộc không dám lừa gạt mình. Làm xong những điều này, Tử Vân La mới cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi, đợi tới sau khi đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh mới lấy ra mấy cái nhẫn trữ vật, thần niệm trực tiếp rót vào bên trong, thấy hết cảnh tượng trong mấy cái nhẫn trữ vật. Chỉ thấy có hai cái nhẫn trữ vật, đặt lượng lớn thần thông tinh thạch. Thần niệm Thẩm Trường Thanh thô sơ giản lược quét một lần. Tổng cộng có 6.000 thần thông tinh thạch, đại biểu cho 6.000 môn thần thông, không thừa một môn không thiếu một môn. Có thể thấy được tin tức tiên vũ thị tộc bị diệt truyền ra, đã hoàn toàn dọa hỏng hai tộc Hàn Kình, Xích Đồng, đối mặt yêu cầu của mình, cũng không dám có chút nào qua loa. 6.000 thần thông không ít, chỉ là không biết có thể có bao nhiêu thần thông là thứ ta cần. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chư thiên vạn đạo trăm sông đổ về một biển, rất nhiều thần thông đều là giống nhau phần lớn. Thần thông thật sự hoàn toàn mới thực ra không nhiều, đặc biệt Thẩm Trường Thanh hôm nay tính cả thần thông của Vạn Đạo Bi, trong tay nắm giữ hơn 10 vạn thần thông, muốn lại đạt được thần thông hoàn toàn mới, cũng không đơn giản như vậy. 6.000 thần thông, có thể có 300 thần thông mình dùng được, đã tính là không tồi rồi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía mấy cái nhẫn trữ vật khác, bên trong đều là chứa lượng lớn linh dược, linh thạch cùng thần tinh. Không hề nghi ngờ. Mấy thứ này chính là tồn kho của tiên vũ giới. Nói chuẩn xác, nên là nội tình của tiên vũ thị tộc. Chỉ là tiên vũ thị tộc đã bị diệt, toàn bộ tích lũy nhiều năm qua rơi vào trong tay Tử Vân thị tộc, xem như làm áo cưới cho người khác. Những tài nguyên này đổi hết thành thần tinh, ít nhất cũng có hơn 100 triệu thần tinh, mà đây chỉ là 1/10 của Tiên Vũ thị tộc mà thôi. Quả nhiên bất cứ một thị tộc lâu đời nào, cũng không thể xem nhẹ. Thẩm Trường Thanh không khỏi cảm thán một câu, 1/10 đã có hơn 100 triệu thần tinh, như vậy chỉ riêng tài nguyên trong một cái Tiên Vũ thị tộc, đã có thể đáng giá 1 tỷ thần tinh. Có một điểm cần phải chú ý là, Tử Vân thị tộc không phải ngay từ đầu đã trực tiếp diệt Tiên Vũ thị tộc, chính là ác chiến với Tiên Vũ thị tộc hồi lâu, trong đó Tiên Vũ thị tộc không biết hao tổn bao nhiêu tài nguyên, nhưng mà, cho dù trải qua một trận đại chiến diệt tộc, Tiên Vũ thị tộc cũng có thể giữ lại tài nguyên giá trị 1 tỷ thần tinh, có thể thấy được nội tình hùng hậu. Mặt khác, những tài nguyên này còn không phải toàn bộ của Tiên Vũ thị tộc. Nội tình thật sự của Tiên Vũ thị tộc không ở trên những tài nguyên cùng thần tinh này, mà ở chỗ thiên địa của mình. Một phương đại thiên thiên địa, nếu thực lấy ra đi giao dịch, chỉ có thể dùng con số thiên văn để hình dung. Chương 3075, Tử Vân La đã đến, di chuyển tông môn. 2. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền mang toàn bộ linh dược trong nhẫn trữ vật đều dời trồng đến trong Minh Hà giới. Được linh khí của Minh Hà giới uẩn dưỡng, những linh dược này ngày sau nói không chừng có hy vọng tiến một bước nữa. Vừa lúc Minh Hà giới hôm nay đã dùng không ít linh dược, xem như đạt được một ít bổ sung. Tâm thần bao phủ toàn bộ Minh Hà giới, khuôn mặt Thẩm Trường Thanh bình thản, linh dược bồi dưỡng càng nhiều lợi ích càng lớn. Mặc kệ là mình dùng, hay cho người khác dùng, hoặc là luyện chế đan dược, thổ nạp linh khí vân vân, linh dược đều có thể dùng tới. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không ngại một chút nào Minh Hà giới quá nhiều linh dược, trái lại chỉ lo lắng linh dược của Minh Hà giới không đủ nhiều. Sau khi làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh liền đi tới trước Vạn Pháp Điện. Vạn Pháp Điện lúc này có không ít đệ tử ra ra vào vào, cũng có không ít đệ tử vây quanh ở bên cạnh Vạn Đạo Lão Nhân, muốn thỉnh cầu đối phương chỉ điểm. Bất đắc dĩ, Vạn Đạo Lão Nhân hoàn toàn không có ý tứ đáp ứng, mặc cho các đệ tử đó ở bên tai nói chuyện, coi như chưa nghe thấy, hãy còn ngủ, tiếng ngáy vang vọng khắp nơi. Thấy vậy, rất nhiều đệ tử đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng mà lại không có bất cứ cách nào, bây giờ ai cũng biết, thân phận của Vạn Đạo Lão Nhân chính là tuyệt thế đạo binh của Minh Hà Bá Quân ngày xưa, đã vào hàng ngũ thập nhị phẩm, bao trùm chư thiên. Nếu mang đạo binh so sánh tu sĩ, như vậy vị điện chủ Vạn Pháp Điện này thậm chí có thể vượt lên trên thần chủ. Cường giả như vậy, sao có thể không làm các đệ tử này chú ý, nếu có thể được đối phương chỉ điểm một chút, tất nhiên là hưởng thụ vô cùng. Bất đắc dĩ là... Vạn Đạo Lão Nhân lại hoàn toàn không có ý tứ chỉ điểm, rất nhiều đệ tử của Thiên Tông đến, đều va đầu vào tường, chưa thể kiếm được chút lợi ích nào. Bỗng nhiên, Vạn Đạo Lão Nhân mở mắt ra. Điện chủ tỉnh rồi. Điện chủ, ta là ngoại môn đệ tử, điện chủ. Đệ tử khác đều mồm năm miệng mười mở miệng, Vạn Đạo Lão Nhân có chút mất kiên nhẫn khoát tay, toàn bộ đệ tử vây quanh ở bên người lão, đều bị một luồng lực lượng vô hình dịch chuyển đi. Đợi tới lúc bọn họ phản ứng lại, bản thân đã xuất hiện ở bên ngoài chủ tông. Lúc này, các đệ tử này mới phản ứng lại, vì điện chủ Vạn Pháp Điện kia chính là tuyệt thế thần binh của thần quân ngày xưa, trong tay không biết dính bao nhiêu máu tươi, bọn họ quấy nhiễu đối phương như thế, rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Vạn Đạo Lão Nhân chưa thật sự hạ sát thủ, nhắm chừng cũng là xem ở trên thân phận đệ tử Thiên Tông của mình. Nghĩ đến đây, không ít đệ tử đều lòng còn sợ hãi. Không dám sinh lòng mạo phạm nữa. Một bên khác, Vạn Đạo Lão Nhân đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, tông chủ hôm nay đến, là có chuyện gì phải không? Không có chuyện gì, chỉ là mới đạt được một ít thần thông, xem điện chủ có cần cái gì không? Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra 6.000 môn thần thông hai tộc cung cấp. Một bên khác, Tử Vân La sau khi nhận được câu trả lời, liền như ngựa không dừng vó chạy về Tử Vân thị tộc, bẩm báo lại tin tức. Sau đó, Mãn Hoàng liền triệu tập tu sĩ Tử Vân thị tộc, hướng về phía Thiên Lôi vực chạy đi. Tử Vân Tông bị hủy, Tử Vân thị tộc cần phải có lãnh địa tông môn mới, lãnh địa Tử Vân Tông ban đầu đã tổn hại nghiêm trọng, không thể dùng nữa. Thời gian qua ở sau khi xử lý chuyện Tiên Vũ giới, Tử Vân thị tộc vẫn luôn bắt tay vào làm chuẩn bị. Hôm nay, chỉ là chờ Thiên Tông đáp lại. Ở sau khi nhận được Thiên Tông đáp lại chuẩn xác, Tử Vân thị tộc tự nhiên không có khả năng chờ đợi cái gì nữa, trực tiếp chạy tới Thiên Lôi vực. Mấy ngày thời gian, cường giả Tử Vân thị tộc lấy Mãn Hoàng cầm đầu, đã tới lãnh địa Hồn Tịch Tông ngày xưa. Hồn Tịch Tông hôm nay vẫn còn là một mảng phế tích, hơn nữa đập vào mắt là hang hố, như bị người nào đào móc cả khối bùn đất lớn. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có thể cảm nhận được hồn tịch tông linh khí nồng đậm không chỗ không có. Nồng độ linh khí bực này, so với Tử Vân Tông mạnh hơn rất nhiều, hồn tịch tông không hổ là thị tộc cổ xưa, chiếm cứ lãnh địa tông môn không tầm thường, so với lãnh địa tông môn tộc ta ban đầu tốt hơn rất nhiều. Có thể đạt được nơi đây, quả thật là chuyện may mắn. Mãn Hoàng rất hài lòng. Lãnh địa tông môn như vậy, mới là đứng đầu trong thị tộc. Cho dù là trải qua đại chiến khúc chiết, linh khí cũng chưa suy giảm bao nhiêu. Nếu có thể lập tông môn ở nơi này, lợi ích với thị tộc căn bản không cần nhiều lời. Tu sĩ khác của Tử Vân thị tộc thấy vậy, tuy đều chưa nói chuyện, nhưng từ trên mặt mỗi vị đều có thể nhìn ra sự hài lòng. Một bên khác, có tu sĩ ngự không tới. Xin hỏi là các vị Tử Vân thị tộc tới phải không? Ta chính là Thiên Tông trưởng lão Phách Thiên, đặc biệt phụng lệnh tông chủ đến. Phách Thiên thần quân cao giọng nói. Nghe vậy, Mãn Hoàng lập tức ôm quyền, Tử Vân thị tộc Tử Vân Dực ra mắt Phách Thiên trưởng lão. Sự tồn tại của Phách Thiên thần quân, hắn cũng từng nghe nói, đương nhiên nghe nói không phải danh hiệu Phách Thiên thần quân, mà là tên Thiên Kiêu Huyễn thị tộc Huyễn Vực. Vì Thiên Kiêu này từng leo lên thần cảnh phong thần bảng, Mãn Hoàng cũng đã nghe rất quen tai. Chương 3076, hai tộc thần phục, tín ngưỡng mênh mông. Một, đặc biệt một trận chiến cổ Hoang Tông, chiến tích của Phách Thiên thần quân không tầm thường, càng khiến danh tiếng của hắn truyền lưu. Giờ phút này khi thật sự nhìn thấy Phách Thiên thần quân, tâm thần Mãn Hoàng cũng hơi ngưng trọng. Bằng vào trực giác sâu sắc của cường giả, hắn có thể từ trên người Phách Thiên thần quân cảm nhận được uy hiếp như có như không. Lại là một vị thiên kiêu đứng đầu. Mãn Hoàng thầm nghĩ. Mãn Hoàng tự hỏi hắn đã vào thần vương đứng đầu, quy tắc thần vương tầm thường cũng khó cho hắn uy hiếp lớn, càng đừng nói là một vị thiên địa thần vương. Phách Thiên thần quân có thể lấy cảnh giới thiên địa thần vương, khiến Mãn Hoàng phát hiện uy hiếp, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại. Phụng mệnh lệnh tông chủ, nơi đây làm trung tâm, địa giới trăm vạn dặm đều là lãnh địa Tử Vân Tông. Cùng lúc đó, Tử Vân thị tộc cần phân chia ba thành tín ngưỡng cho Thiên Tông sử dụng. Một điểm này, tin tưởng Mãn Hoàng không có vấn đề chứ? Phách Thiên thần quân hỏi. Mãn Hoàng gật đầu, cái này tự nhiên là không có vấn đề, tất cả nghe theo phù hoàng sắp xếp là được. Cống nạp ba thành tín ngưỡng hoặc là ngàn vạn thần tinh, chính là quy củ chư thiên ngầm thừa nhận. Chỉ là Bích Huyền thần tộc khi đó công phu sư tử ngoạm, một hơi đòi Tử Vân thị tộc bảy thành, đã là ép Tử Vân thị tộc về phía bước đường cùng. Hôm nay Thiên Tông cho một phương lãnh địa tông môn, hơn nữa chỉ cần Tử Vân thị tộc cống nạp ba thành tín ngưỡng, Mãn Hoàng nào có đạo lý không đồng ý. Được, vậy Tử Vân Tông liền lập xuống ở đây, trong lúc đó nếu có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, Thiên Tông tự sẽ giúp Tử Vân Tông ngăn cản. Phách Thiên thần quân mỉm cười, sau đó nói. Hắn biết Thiên Tông bây giờ thiếu cái gì, đơn giản chính là tín ngưỡng thần lực mà thôi. Cái này rất bình thường. Sau lưng Thiên Tông chỉ có một cái Thiên Ngô thị tộc chống đỡ, tuy những năm qua Thiên Ngô thị tộc cũng có công phạt bốn phương, nhưng thu phục phần lớn đều là nhược tộc mà thôi. Những nhược tộc này cho dù là thần cảnh cũng không có, số lượng sinh linh trong tộc có hạn. Tín ngưỡng thần lực có thể cung cấp cũng không nhiều. Trước kia lúc Thiên Tông chỉ có 3.000 đệ tử, tín ngưỡng thần lực các nhược tộc kia cung cấp, thật ra có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng một đoạn thời gian trước Thiên Tông mở sơn môn, tuyển nhận hơn 1.000 đệ tử tiến vào, tín ngưỡng thần lực ban đầu cung ứng đã có chút trầy da tróc vẫy. Chính bởi vì như vậy, Thiên Tông mới sẽ mở miệng đòi ba thành tín ngưỡng thần lực, mà không cần ngàn vạn thần tinh. Lấy thể lượng của Tử Vân thị tộc, ba thành tín ngưỡng thần lực cũng sẽ vượt qua tín ngưỡng thần lực Thiên Tông ban đầu nắm giữ, như vậy, tín ngưỡng thần lực thiếu thốn coi như là giải được lửa xém lông mày. Theo Phách Thiên thần quân thấy, Tử Vân thị tộc dựa vào chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Theo Thiên Tông lớn mạnh, thế lực dựa vào nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, hắn thân là trưởng lão của Thiên Tông, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên với tông môn, Thiên Tông nếu có thể lớn mạnh, bản thân Phách Thiên thần quân cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Cái khác không nói, chỉ riêng phương diện tín ngưỡng thần lực, đã có thể đầy đủ hơn rất nhiều. Một bên khác, Mãn Hoàng cũng không lãng phí thời gian, lập tức khắc ra tấm bia đá sơn môn, lập ra Tử Vân Tông. Này có Tử Vân thị tộc ở đây lập Tử Vân Tông, nếu có ai không phục, hoàn toàn có thể chiến một trận, lời nói chấn động hư không, thanh âm truyền ức vạn dặm không ngừng. Nhưng mà, đợi tới sau khi thanh âm tiêu tán, có chỉ là trầm mặc mà thôi. nếu sau lưng Tử Vân thị tộc vẫn là Cổ Hoang thần tộc, như vậy đối mặt lãnh địa tông môn của Hồng Tịch tông ban đầu, sẽ có không ít thế lực động lòng. Dù sao sau lưng Tử Vân thị tộc có thần tộc chống lưng, sau lưng thế lực khác lại nào không có thần tộc. Tất cả đều đã có thần tộc chống lưng, ai lại sợ ai. Hơn nữa, thị tộc tranh đấu, có quan hệ gì với thần tộc đâu, đừng nói là một cái Cổ Hoang thần tộc, cho dù là thánh thần tộc lại có thể như thế nào, cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay chém giết giữa thị tộc. Nhưng Thiên Tông khác. Thiên Tông mặt ngoài vẫn còn là tông môn thị tộc, hơn nữa vị tông chủ Thiên Tông kia làm việc không kiêng nể gì, trên đến thần tộc đỉnh cấp, dưới đến thị tộc bình thường, chỉ cần chọc giận hắn, đối phương đều sẽ không bỏ qua. Thật muốn vì một lãnh địa tông môn, đắc tội Thiên Tông sau lưng Tử Vân thị tộc, đó mới là thật sự không có lãi. Tiên Vũ thị tộc vì sao bị diệt? Nhìn từ mặt ngoài, tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc chính là bản thân Tử Vân thị tộc. Nhưng ai mắt sáng đều có thể nhìn ra được, đầu sỏ gây nên thật sự dẫn tới Tiên Vũ thị tộc bị diệt, đó là Thiên Tông. Nếu không phải có Thiên Tông nhúng tay, thế lực thần tộc sau lưng Tiên Vũ thị tộc là tuyệt đối sẽ không ngồi xem Tiên Vũ thị tộc bị diệt. Nhưng bởi cố kỵ đến sự tồn tại của Thiên Tông, Bích Huyền thần tộc mới mãi chưa ra tay mà thôi, hoặc là nói, Bích Huyền thần tộc đã ra tay, nhưng bị Thiên Tông ngăn cản được. Cho nên, trước mắt Tử Vân thị tộc chiếm cứ lãnh địa Hồn Tịch Tông, thế lực khác tuy đỏ mắt không thôi, cũng đều không dám có bao nhiêu động tác dư thừa, sợ bởi vậy chọc giận Thiên Tông. Trong sự bình tĩnh quỷ dị, ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Chương 3077, hai tộc thần phục, tín ngưỡng mênh mông. 2. Tử Vân Tông chính thức lập ra, tuyên cáo Thiên Lôi vực lại có thêm một tông môn thị tộc đứng đầu. Tử Vân La cảm khái một câu, cái này đại khái là một lần thế lực khác lập tông dễ dàng nhất ngoại trừ thần tộc. Không có bất cứ tranh đấu chém giết nào, thậm chí tu sĩ dư thừa cũng chưa xuất hiện. Tất cả, đều là bình tĩnh như vậy. Vốn tu sĩ Tử Vân thị tộc đều đã làm tốt chuẩn bị chiến một trận, kết quả từ đầu tới đuôi đều chưa có bất cứ khúc chiết nào, làm bọn họ cảm thấy bất ngờ không thôi. Đương nhiên, Tử Vân La biết, tất cả cái này không phải vì Tử Vân thị tộc mạnh bao nhiêu, đơn giản là sau lưng Tử Vân thị tộc có Thiên Tông tọa trấn mà thôi. Mấy ngày sau, Mãn Hoàng tự mình tới Thiên Tông cảm tạ. Ít ngày sau, Bắc Ly thị tộc tuyên bố thoát ly Chu Phượng thần tộc, hoàn toàn ngã về phía Thiên Tông. Tin tức này truyền lưu ra ngoài, cũng chưa dẫn lên chấn động quá lớn, từ một trận chiến diệt tộc Tiên Vũ thị tộc có thể nhìn ra được, Bắc Ly thị tộc và Tử Vân thị tộc quan hệ vi diệu, ở dưới tình huống biết rõ Tử Vân thị tộc thuộc về trận doanh Thiên Tông, đối phương vẫn còn ra tay, hoàn toàn không để ý mặt mũi của Chu Phượng thần tộc. Cái này liền có thể đoán ra, Bắc Ly thị tộc rất có khả năng là muốn phản bội Chu Phượng thần tộc. Quả nhiên, chỉ hơn một tháng sau cuộc chiến, Bắc Ly thị tộc liền tuyên bố thoát ly Chu Phượng thần tộc, lao vào vòng tay Thiên Tông, chuyện ở trong dự đoán bực này, tự nhiên không có động tĩnh gì lớn. Bắc Ly thị tộc Bắc Ly Chấn, đặc biệt đến bái kiến Phù Hoàng. Ngoài Thiên Tông, Thiên Hổ Hoàng cao giọng nói. Lời này vừa dứt, liền thấy Phổ Tông bay lên, ông quyền nói với Thiên Hổ Hoàng, thì ra là Thiên Hổ Hoàng của Bắc Ly thị tộc đã đến, tông chủ sớm có phân phó, mời Thiên Hổ Hoàng đi vào ngồi. Làm phiền Phổ trưởng lão rồi. Thiên Hổ Hoàng mỉm cười nói, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phổ Tông, coi như là quen biết nhau, ở dưới Phổ Tông dẫn dắt, Thiên Hổ Hoàng đi theo tiến vào Thiên Tông. Lúc này, không ít đệ tử tông môn, cũng đều chú ý tới sự tồn tại của Thiên Hổ Hoàng. Đối với vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc này, bọn họ cũng từng nghe nói, lại là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy người thật. Vị này chính là hoàng giả Bắc Ly thị tộc trong truyền thuyết. Quả thật là khí độ bất phàm, muốn ta nói, vẫn là tông chủ của chúng ta hơn một bậc, chưa nghe thấy lúc Thiên Hổ Hoàng đến, trong miệng nói ra chính là hai chữ bái kiến à. Đó là tất nhiên, tông chủ được chư thiên vạn tộc tôn xưng là đệ nhất thần vương, cho dù thần chủ cũng có thể chém ở dưới kiếm, thực lực cỡ này bao trùm cổ kim, trong thần vương ai dám bất kính đối với tông chủ. Trong lúc nhất thời, đề tài đệ tử Thiên Tông trao đổi, đều là từ trên người Thiên Hổ Hoàng. Trực tiếp chuyển dời đến trên người Thẩm Trường Thanh, theo bọn họ thấy, tông chủ nhà mình mới là cường giả đương thời. Hôm nay tuy so với các thần chủ đứng đầu kia của chư thiên có điều không bằng, nhưng cũng chỉ là vì Thẩm Trường Thanh chưa chứng đạo thần chủ mà thôi. Nếu là cảnh giới hai bên đều ở cùng tầng diện, tất nhiên có thể quét ngang chư thiên, trấn áp một đời. Phổ Tông nói, môn hạ đệ tử không hiểu quy củ, mong Thiên Hổ Hoàng không lấy làm phiền lòng, Phổ trưởng lão nói đùa rồi, bọn họ nói cũng là lời nói thật, hôm nay trong chư thiên thần vương, ai có thể đánh đồng với Phù Hoàng. Đợi tới khi Phù Hoàng chứng đạo thần chủ, nhất định có thể trấn áp một đời. Đặt ở bất cứ thời đại nào, Phù Hoàng cũng là tồn tại có thể trấn áp toàn bộ thiên kiêu, bổn hoàng cũng chờ mong một ngày kia Phù Hoàng thật sự chứng đạo thần chủ. Thiên Hổ Hoàng lắc lắc đầu, không có ý tứ nổi giận. Đùa cái gì chứ, cho dù là cho hắn thêm 10 cái gan, cũng không có khả năng vì thế tức giận. Theo tu sĩ khác thấy, mình cùng Thẩm Trường Thanh đều là hoàng giả một tộc, nhưng chỉ có bản thân Thiên Hổ Hoàng mới rõ, thân phận địa vị cùng thực lực, hắn đều không có khả năng đánh đồng với đối phương. Ở lúc hai người nói chuyện, đã đi tới trước chủ tông đại điện. Tông chủ chờ ở bên trong, Thiên Hổ Hoàng tự đi vào là được. Làm phiền rồi. Thiên Hổ Hoàng gật đầu, sau đó liền bước vào. Khi nhìn thấy bóng người trên chủ vị, hắn lập tức không người chắp tay, Bắc Ly Chấn ra mắt tôn thượng. Hai chữ tôn thượng không cần nói nữa, ngươi là hoàng của Bắc Ly thị tộc, bổn tọa là tông chủ Thiên Tông, ngươi chỉ cần rõ hai cái thân phận này là được. Thẩm Trường Thanh khoát tay. Thấy vậy, Thiên Hổ Hoàng cũng thuận thế nói, ra mắt Phù Hoàng. Quanh năm ở địa vị cao, thực sự bảo Thiên Hổ Hoàng xưng hô đối phương tôn thượng, quả thật có chút khó có thể thích ứng. Chỉ là chênh lệch trên thân phận với nhau, khiến hắn không dám có cái gì bất kính. Bây giờ Thẩm Trường Thanh cũng đã nói như vậy, Thiên Hổ Hoàng cũng liền thuận thế mà làm, nghe lời đối phương là được. Trước mắt Bắc Ly thị tộc đã thoát ly Chu Phượng thần tộc, như vậy ba thành tín ngưỡng của Bắc Ly thị tộc liền thuộc về Thiên Tông, vừa lúc Thiên Tông mới lập đang thiếu tín ngưỡng. Chuyện này, Thiên Hổ Hoàng hẳn là không có ý kiến gì chứ. Phù Hoàng mở miệng, tại hạ sao có thể có ý kiến? Đợi ta trở về sẽ truyền lệnh xuống, thay tín ngưỡng Chu Phượng thần tộc ban đầu thành tín ngưỡng Thiên Tông. Đến lúc đó Thiên Tông sắp xếp những tín ngưỡng này như thế nào, chính là chuyện một câu nói của Phù Hoàng. Thiên Hổ Hoàng xấu hổ cười. Chương 3078, Vạn sự khởi đầu nan, cơ hội chém giết Phù Dương. 1. Phương pháp phân phối tín ngưỡng rất đơn giản chỉ là phá hủy tượng thần cũ, dựng lên tượng thần mới, truyền bá tín ngưỡng mới mà thôi. Chỉ cần có sinh linh thờ phụng, tự nhiên liền có tín ngưỡng thần lực tương ứng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng hài lòng gật đầu. Giống với Tử Vân thị tộc, ba thành tín ngưỡng của Bắc Ly thị tộc cũng là không ít, không phải thị tộc khác có thể bằng được. Có thể được ba thành tín ngưỡng của hai thị tộc, Thiên Tông tương đương đồng thời đạt được sáu thành tín ngưỡng thần lực của một thị tộc lâu đời, đổi làm thị tộc bình thường, tín ngưỡng thần lực bọn họ có được, chưa chắc có thể so được với sáu thành tín ngưỡng thần lực này. Có thể thấy được, hai thế lực dựa vào, tương đương khiến Thiên Tông đạt được tín ngưỡng thần lực của một thị tộc, thậm chí có chút vượt qua. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh càng thêm ý thức được, những chư thiên thần tộc kia vì sao có thể cao cao tại thượng, uy áp chư thiên vạn tộc. Nói trắng ra, chính là chư thiên thần tộc thâm căn cố đế, nội tình hùng hồn, ở trên điểm xuất phát đã mạnh hơn vạn tộc khác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bên tăng bên giảm, chênh lệch sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Cuối cùng không còn có khả năng bù lại. Thiên Tông bây giờ nếu muốn so đấu nội tình với thần tộc, vẫn còn kém nhiều lắm. Bản thân Thẩm Trường Thanh tu luyện tiên đạo, đối với tín ngưỡng thần lực không có nhu cầu gì, nhưng lượng lớn đệ tử Thiên Tông lại không tách rời tín ngưỡng thần lực, dù sao, tiên đạo chỉ áp dụng cho nhân tộc mà thôi. So sánh, thần đạo có chút bao dung vạn tượng, bất luận là nhân tộc hoặc là chủng tộc khác đều có thể tu luyện. Ở dưới điều kiện tiên quyết hôm nay tiên đạo nhân tộc độc hưởng, nhu cầu của Thiên Tông đối với tín ngưỡng thần lực rất lớn. Lui một bước mà nói, cho dù là nhân tộc ngày sau, nói không chừng cũng có nhu cầu tín ngưỡng thần lực. Vẫn là câu nói kia, thần đạo nhân tộc cũng có thể tu luyện. Nếu có nhân tộc ở phương diện tiên đạo khó có thành tựu, sửa tu thần đạo cũng rất bình thường. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh không nghi ngờ. Ngày sau đợi thần đạo thông dụng. Hắn tin tưởng sẽ có một bộ phận nhân tộc như vậy đi hệ thống thần đạo, mà không phải chỉ tu tiên đạo. Chẳng qua, vạn sự khởi đầu nan. Lấy thanh thế bây giờ của Thiên Tông, bình thường mà nói đủ để hấp dẫn một đám tu sĩ đến đầu nhập vào. Nhưng đến nay, cũng chỉ có Tử Vân thị tộc cùng Bắc Ly thị tộc đầu nhập vào. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Thiên Tông gây thù hằn quá nhiều. Thanh thế của Thiên Tông so với kẻ địch của Thiên Tông, tỏ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Không có cách nào cả. Riêng là một cái Chu Phượng thần tộc, đã có thể khiến các thế lực chùn bước. càng đừng nói Thiên Tông đắc tội không chỉ một thần tộc đứng đầu mà thôi, còn có Thánh Thần Tộc, Bích Huyền Thần Tộc, Cổ Hoang Thần Tộc vân vân các thế lực tồn tại. Thần tộc mà Thiên Tông ở mặt ngoài đối địch, đã có không dưới 4 cái. Trong chỗ tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm Thiên Tông, muốn xóa đi sự uy hiếp này. Đệ nhất thần vương, đã là vinh dự, cũng là tai họa. Cho dù là có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, cũng không nhất định có thể an ổn kéo dài. Như vậy, thế lực khác tránh né Thiên Tông sợ còn không kịp, lại có bao nhiêu thế lực dám có gan đi dựa vào Thiên Tông? Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội, Thiên Tông nói đến cùng là nội tình quá nông cạn, cho nên mới khiến các thế lực muốn đầu nhập vào có điều cố kỵ, đợi thực lực hắn lại tiến một bước đột phá, hoặc là Thiên Tông có thêm một hai vị thần chủ. Tình huống như vậy, có thể được cải thiện. Thiên Hổ Hoàng tới cũng nhanh, rời đi cũng nhanh. Đối phương lần này đến mục đích chỉ có một, chính là dựa vào Thiên Tông trên ý nghĩa thật sự, phân rõ giới hạn với Chu Phượng thần tộc. Ít ngày sau, Thẩm Trường Thanh liền cảm nhận được, một luồng tín ngưỡng thần lực mênh mông từ bốn phương tám hướng dâng trào tới, như mang cả người hắn đều bao vây ở bên trong. Luồng thần lực mênh mông đó, khiến thần quốc kịch liệt chấn động, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng một chút, sau đó mới dừng lại. Nhưng ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, hắn có thể phát hiện thần quốc đang từng chút một mở rộng, chỉ là tốc độ mở rộng rất thông thả, nhưng loại cảm giác mở rộng này là chân thật tồn tại. Ta lấy bổn nguyên của Phù Dương mở thần quốc, sau lĩnh ngộ lực lượng ngụy quy tắc, xem như tấn thăng đến thần vương đệ tứ cảnh, nhưng thời gian ta mở thần quốc quá ngắn, không thể so sánh với thần vương lâu đời khác. Thần quốc của ta hôm nay thật ra không mạnh hơn so với thiên địa thần vương khác bao nhiêu, dù sao nội tình quá nông cạn rồi. Bây giờ đạt được tín ngưỡng thần lực của hai tộc, mới xem như bổ sung sở đoạn của nội tình, cho thêm thời gian thần quốc mở rộng, nghĩ hẳn sẽ không yếu hơn các thần vương lâu đời kia. Tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở thần quốc một lát, liền lặng yên rút đi. Thần quốc lớn mạnh hay không, tác dụng đối với hắn không lớn, chỉ vì căn cơ của Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều không ở trên thần đạo, chỉ ở trên tiên đạo, thần đạo chỉ là tạo ra một cái tác dụng che chắn yểm trợ mà thôi. Đặc biệt thân thể làm ra đột phá, sánh vai thập nhất phẩm tuyệt thế đạo binh, tác dụng của thần đạo lại tỏ ra nhỏ bé. Chương 3079, Vạn sự khởi đầu nan, cơ hội chém giết Phù Dương. 2. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng chưa cố ý để hai tộc mang tín ngưỡng thần lực của mình lau đi, làm như vậy sẽ chỉ dẫn tới chư thiên vạn tộc hoài nghi. Mặt khác còn có một nguyên nhân chủ yếu. Đó chính là Thẩm Trường Thanh làm tốt chuẩn bị ngày sau bóc ra thần quốc, tuy không thể 100% xác định, thật sự có thể bóc ra thần quốc hay không, nhưng hẳn là tồn tại khả năng này. Lúc này thần quốc nuôi dưỡng càng mạnh, ngày khác bóc ra, có thể trực tiếp đúc một vị cường giả, cớ sao mà không làm. Cho dù là thần quốc không thể bóc ra, như vậy mảnh vỡ sau khi thần quốc tan vỡ, cũng là thứ tốt. Về tình về lý, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không có ý tưởng vứt bỏ tín ngưỡng thần lực không cần. Bắc Ly thị tộc phản loạn rồi. Nhìn khí vận suy giảm một chút, ở sâu trong ánh mắt hờ hững của Phượng Hoàng, có hàn ý lạnh lẽo hiện lên. Thị tộc phụ thuộc vào Chu Phượng thần tộc, có thể khiến khí vận thần tộc tăng trưởng. Hôm nay có thị tộc phản bội thần tộc lao vào vòng tay thế lực khác, sẽ khiến khí vận thần tộc tổn hại. Tuy những khí vận tổn hại này, đối với Chu Phượng thần tộc đứng đầu bực này mà nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng xét đến cùng là tổn hại khí vận, khiến trong lòng Phượng Hoàng dâng lên một ít sát ý. Hắc Phượng Thánh Chủ khuôn mặt lạnh như sương, ánh mắt lạnh lẽo, thị tộc nho nhỏ dám có gan phản bội thần tộc, nếu không xử lý, Chu Phượng thần tộc làm gì còn mặt mũi. Xin bệ hạ hạ lệnh, ta nguyện tự mình tới chư thiên, diệt sạch Bắc Ly thị tộc. Diệt Bắc Ly thị tộc dễ dàng, một cái thị tộc nho nhỏ cho dù là nội tình thâm hậu như thế nào nữa, ở trước mặt thần chủ cũng giống như con kiến. Họa lớn thật sự của tộc ta không ở Bắc Ly thị tộc, ở chỗ trên thân Thiên Tông, hôm nay tộc ta còn có hai vị thần chủ rơi vào trên tay Thiên Tông, giờ phút này ra tay với Bắc Ly thị tộc, sẽ chỉ làm tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Theo ta thấy, chuyện Bắc Ly thị tộc tạm thời gác lại chút, việc cấp bách chính là lấy chuộc hai vị thần chủ làm chủ, bệ hạ nghĩ như thế nào? Cửu Phượng Thánh Chủ ngắt lời Hắc Phượng Thánh Chủ, nhìn về phía Phượng Hoàng bên trên, trầm giọng mở miệng. Vừa dứt lời, trường hợp yên tĩnh đi vài phần. Thần chủ khác đều nhìn Cửu Phượng Thánh Chủ một cái, sau đó liền đặt ánh mắt ở trên thân Phượng Hoàng. Chu Phượng thần tộc lấy Hoàng Đình đứng đầu, dưới Hoàng Đình thì lấy bốn đại thánh địa làm chủ. Đừng nhìn ở đây thần chủ không ít, nhưng luận thân phận địa vị, Phượng Hoàng cùng với thánh chủ bốn đại thánh địa đều là ở một nhóm đứng đầu kia, ở lúc đối phương nói chuyện, thần chủ khác cũng không tiện mạo muội chen vào nói. Đặc biệt quan hệ đến thần chủ của hai đại thánh địa, một câu nói không tốt, liền có khả năng đắc tội hai đại thánh địa. Sau một lúc, Phượng Hoàng thản nhiên nói, cửu Phượng thánh chủ nói có lý, Bắc Ly thị tộc không quan trọng, còn kiến cỡ này tùy tay có thể bóp chết, chư thiên vạn tộc cũng không có khả năng bởi thị tộc nho nhỏ mà xem nhẹ tộc ta. Trái lại, tộc ta không để ý tới Bắc Ly thị tộc phản bội, sẽ chỉ thể hiện tộc ta rộng lượng, không so đo quá nhiều với kẻ yếu, chuyện chủ yếu bây giờ, chính là Vu Huyền Đạm Đài hai vị thần chủ, bọn họ rơi vào trên tay Thiên Tông đã có một đoạn thời gian, nếu chậm chạp không thể đón hai vị thần chủ trở về, sẽ chỉ vô cớ sinh ra một số chuyện. Việc này theo bổn hoàng mà nói, do cửu Phượng thánh chủ thay thần tộc tới Thiên Tông, giao dịch với Thiên Tông đi. Nghe vậy, thần chủ khác đều là vẻ mặt khẽ ngẩn ra, sau đó liền thoải mái, hai vị thần chủ quan hệ trọng đại, lại thêm Thiên Tông hôm nay thân phận địa vị không tầm thường, phía sau càng có kiếm thần tộc tồn tại, tùy tiện phái một vị cường giả thần chủ, nói không chừng sẽ bị coi là khiêu khích. Nhưng Phượng Hoàng thân là hoàng giả một tộc, cũng quả quyết không có lý do tự mình xuất phát tới Thiên Tông chuộc về hai vị thần chủ, nếu không thần tộc làm gì còn mặt mũi. Chỉ có thánh chủ bốn đại thánh địa, làm chuyện như vậy là thích hợp nhất, đã có thân phận, lại không đến mức đánh mất thể diện thần tộc. Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng. Cửu Phượng thánh chủ thực lực đủ mạnh, cho dù là đối mặt kiếm thần tộc cũng có thể toàn thân mà lui, không đến mức thân hãm Thiên Tông. Được, vậy như bệ hạ nói, lúc này do ta tới Thiên Tông. Cửu Phượng thánh chủ gật đầu đáp ứng. Trong hai vị thần chủ bị nhốt, có thần chủ của Cửu Phượng thánh địa. Do hắn tự mình tới, Cửu Phượng thánh chủ cũng chưa cảm thấy có vấn đề gì. Nghị sự kết thúc, Phượng Hoàng giữ lại riêng Cửu Phượng thánh chủ, đưa tay liền có thần quan tràn ngập, có những ngón cái màu xanh biếc sinh ra. Trong này chính là thứ Thiên Tông lần này cần, nhưng ngoại trừ giao dịch, bổn hoàng hy vọng ngươi có thể làm một chuyện nữa. Chuyện gì? Cửu Phượng thánh chủ nhíu mày. Sắc mặt Phượng Hoàng lạnh như băng, tìm cơ hội, chém giết Phù Dương. Phù Dương có thất tinh tôn giả hộ đạo, ta muốn chém giết hắn chỉ sợ không dễ đi. Cửu Phượng thánh chủ nhíu mày chặt hơn nữa, chém giết Phù Dương, chuyện này nhìn như thoải mái, thật ra không dễ dàng một chút nào. Chỉ vì Phù Dương không phải một mình một người, sau lưng đối phương lại có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, muốn chém giết đối phương, phải qua kiếm thần tộc một cửa đó trước mới được. Chương 3080, khí vận nồng đậm. Đây là một kình địch. Một, cho dù cửu Phượng thánh chủ rất tự tin đối với thực lực của mình, cũng không có nắm chắc ở dưới mí mắt thất tinh tôn giả chém giết vị tông chủ Thiên Tông kia. Phượng Hoàng nói, chính bởi vì Phù Dương không dễ giết, cho nên bổn hoàng mới cần ngươi tìm cơ hội. Chưa vào thần chủ cảnh đã nhục thân thành thánh, vị kia của Bích Huyền thần tộc ở dưới điều kiện tiên quyết không dùng Hận Thiên thần kiếm, cũng chưa thể chém giết hắn. Kẻ này uy hiếp quá lớn, mặc kệ đặt ở thời đại nào cũng tính là cấp bậc vô thượng thiên kiêu. Mặt khác bổn hoàng có dự cảm, Phù Dương nếu không trừ, ngày sau uy hiếp đối với Chu Phượng thần tộc quá lớn, tộc ta thậm chí bởi hắn mà diệt cũng có khả năng. Phù Dương thực có tiềm lực cỡ này. Cửu Phượng thánh chủ biến sắc. Chu Phượng thần tộc sừng sững chư thiên bao nhiêu năm, có thể ngược dòng thời kỳ nhân tộc hoàng đình thượng cổ nhất, tiền thân của Chu Phượng thần tộc, thời gian tồn tại càng thêm xa xưa. Vô số năm qua bao nhiêu thiên kiêu xuất thế, lại có bao nhiêu kiếp nạn toát ra, nhưng đều chưa thể lay động Chu Phượng thần tộc mảy may. Bây giờ một thiên kiêu ngang trời xuất thế, cho dù đối phương có thể trấn áp một thời đại, muốn lay động căn cơ Chu Phượng thần tộc, cũng là chuyện không có khả năng. Dù sao, Chu Phượng thần tộc cũng không phải không có thiên kiêu trấn áp một thời đại tồn tại trên đời. Các chí cường giả kia tồn tại trong thần cung, người nào không phải tồn tại từng trấn áp một thời đại. Như vậy, Phù Dương muốn uy hiếp Chu Phượng thần tộc, quả thực là trò cười. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của cửu Phượng thánh chủ, Phượng Hoàng biểu cảm nghiêm túc, trước khác nay khác, đại kiếp một lần này không giống với đại kiếp trước kia, bố cục chư thiên rất có khả năng bị hoàn toàn thay đổi. Lúc đó cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng có khả năng thân hãm vũng bùn đại kiếp khó có thể rút ra được, cho nên, cửu Phượng thánh chủ đừng xem nhẹ bất cứ một tu sĩ nào, càng không thể xem nhẹ bất cứ một thiên kiêu nào. Hôm nay Phù Dương đã xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc, không chết không thôi. Nếu không thể bóp chết hắn trong trứng nước, tùy ý hắn chứng đạo thần chủ, thậm chí tiến một bước trưởng thành mà nói, uy hiếp với thần tộc quá lớn. Có kiếm thần tộc hộ đạo, dưới tình huống bình thường muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng, hôm nay tới Thiên Tông giao dịch có lẽ chính là một cơ hội. Ngươi cần nắm chắc cơ hội này, có thể có thời cơ ra tay tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ cần chém giết Phù Dương, tộc ta kiếp này hẳn là có hy vọng xuất hiện một vị vô thượng thiên kiêu. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Ở trong cõi nào đó hắn có loại dự cảm không lành, liền giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Nhưng mà, mặc cho Thẩm Trường Thanh suy tính thế nào, cũng không tính được cái gì. Việc xảy ra tất có nguyên nhân, chẳng lẽ là có ai âm thầm nhằm vào ta, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn tin tưởng dự cảm của mình, không có khả năng vô duyên vô cớ có loại điềm báo này, khẳng định là có chuyện gì mình không biết sắp xảy ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi lấy ra mảnh vỡ sừng thượng cổ bạch trạch, muốn suy tính một phen nữa. Trước mắt chư thiên kiếp khí tràn ngập, thiên cơ lẫn lộn, thủ đoạn thường quy muốn thôi diễn, đã là không có khả năng gì nữa, chỉ có thể lấy chí bảo khác làm cơ sở, mới có thể suy tính ra một vài thứ. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh tính nhỏ máu, đột nhiên phát hiện một dao động khó hiểu, không khỏi tạm dừng động tác. Trong hư không, Cửu Phượng Thánh Chủ toàn thân trường bào đỏ đậm đột ngột hiện lên. Chỉ thấy hắn quan sát Thiên Tông, trăm vạn dặm địa vực Thiên Tông thu hết đáy mắt. Khí vận nồng đậm, nếu không kiềm chế thêm, Thiên Tông quả thực có hy vọng trở thành kẻ thắng trong lần đại tranh chi thế này. Cửu Phượng Thánh Chủ vẻ mặt hờ hững, ở trong mắt hắn, có thể nhìn thấy trên không Thiên Tông khí vận nồng đậm quay cuồng, hóa thành con rết giống như dãy núi phủ phục, tản ra khí tức làm người ta tim đập nhanh. Cái gọi là con rết, chính là tượng trưng Thiên Ngô. Chỉ là khí vận bình thường không hiển hóa ra. Không đến tu vi cảnh giới nhất định, là khó có thể thăm dò được tướng mạo sẵn có của khí vận. Không chỉ có thế, khí vận càng thâm hậu, càng khó có thể nhìn trộm, nhưng đến cấp bậc này của Cửu Phượng Thánh Chủ, đừng nói là khí vận Thiên Tông, cho dù là khí vận thần tộc cũng có thể nhìn trộm đôi chút. Đúng lúc này, hư không trước mắt lặng lẽ tan vỡ, Thẩm Trường Thanh từ phía sau không gian đi ra, nhìn Cửu Phượng Thánh Chủ trước mắt, không khỏi nhíu mày. Các hạ đến từ Chu Phượng thần tộc. Hắn không nhận ra Cửu Phượng Thánh Chủ, chỉ vì Thánh Chủ bốn đại thánh địa đại đa số thời gian đều ở lại trong thần tộc, hiếm khi hành tẩu chư thiên. Thẩm Trường Thanh chỉ là từ trên thân đối phương phát hiện khí tức riêng của Chu Phượng thần tộc, mới phán đoán ra thân phận đối phương mà thôi. Nhìn Cửu Phượng Thánh Chủ trước mắt, Thẩm Trường Thanh theo bản năng phát hiện một sự uy hiếp. Rõ ràng dễ thấy, thực lực của đối phương rất mạnh. Đây là một kình địch. Thẩm Trường Thanh đóng lên một cái nhãn cho đối phương. Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Thẩm Trường Thanh, Cửu Phượng Thánh Chủ mỉm cười, bổn tọa Thánh Chủ Cửu Phượng Thánh Địa, phụng lệnh Phượng Hoàng đến giao dịch với Thiên Tông, Phù Hoàng không lẽ chỉ để bổn tọa đứng ở chỗ này, đây cũng không phải là cách làm đạo đại khách nên có.